Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, chương 1278, không ngừng dò xét. Khương Vị đột nhiên trở lại Khinh Miên huyện thành. Cái này để cho Phương Biệt Hận trong lòng thật giống như nhiều một cây người đáng tin cậy như nhau. Hai người ở trong phòng thương nghị một tí. Cuối cùng Khương Vị quyết định tự mình tiếp xúc một tí Đình Úy phủ người. Nhìn đối phương một cái là thái độ gì? Khương Vị lại có thể nguyện ý làm như vậy. Vậy ngoài Phương Biệt Hận dự liệu, ban đêm, Diệp Tiên Sinh đang trong phòng đọc sách, tiếng gõ cửa vang lên. Hắn tựa hồ đã thành thói quen liền đột nhiên có người đến thăm. Đứng dậy qua đi mở cửa. Người ở Đình Úy phủ là cái gì cấp bậc? Người ngoài cửa hỏi một câu. Diệp Tiên Sinh nói, người ở Mạc Doanh là cái gì cấp bậc? Khương Vị nói, ta ở Mạc Doanh cấp bậc, đủ để cho các ngươi Đình Úy phủ người cảm thấy vui vẻ. Diệp Tiên Sinh cười một tiếng, những lời này còn đưa ngươi, ta ở Đình Úy phủ cấp bậc, vậy sẽ để cho các ngươi cảm thấy vui vẻ. Khương Vị cũng cười cười, không có vào cửa, lùi về phía sau mấy bước, cầm hắn bắt lại, sáng mai áp tải Mi Thành. Theo Khương Vị ra lệnh một tiếng, sau lưng hắn mấy chục tên mặc tốt về phía trước, đã dùng liên nỏ nhắm ngay Diệp Tiên Sinh. Diệp Tiên Sinh nhưng cây bản không có phản ứng gì. Lấy hắn cảnh giác, bên ngoài tới mấy chục người hắn có thể không nghe được. Nhưng tiền viện tới mấy chục người, phía sau nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Nào có như vậy bắt người. Như đây chính là Mạc Doanh năng lực làm việc. Mạc Doanh còn có thể coi như Đình Úy phủ đối thủ. Cho nên Diệp Tiên Sinh trở lại trong phòng liền ngồi xuống. Rót hai ly trà, gấp đôi đặt ở trước mặt mình. Một ly thả tại đối diện chỗ ngồi. Khương Vị thấy một màn này sau giơ tay lên báo cho biết một tí. Sau lưng hắn vậy mấy chục tên mặc tốt tùy ý ngừng lại. Ngươi có thể đánh sao? Diệp Tiên Sinh bỗng nhiên hỏi một câu. Đang bước vào cửa Khương Vị theo bản năng ngừng một tí. Sau đó gật đầu một cái. Tạm được, Diệp Tiên Sinh cười nói. Nhưng ngươi không thể đánh mà nói. Tốt nhất vẫn là chớ vào cửa. Vô cùng có thể bị ta phản chế. Trở thành ta gia thành tiền đặt cuộc. Khương Vị nói. Nhưng ngươi nghĩ gia thành. Cần gì phải đến khi hiện tại. Hắn ở Diệp Tiên Sinh đối diện ngồi xuống. Nhìn xem ly trà trước mặt. Ta kêu Khương Vị. Mạc Danh Liêu Quan. Khương Vị ngắn gọn giới thiệu một chút về mình. Sau đó dứt khoát hỏi Diệp Tiên Sinh, như ta như vậy thân phận địa vị người, nếu như hướng Ninh Vương đầu hàng nói, đến các ngươi bên kia, sẽ được an bài chức vị gì? Diệp Tiên Sinh nói, có thể bảo không chết. Khương Vị nghe được cái này bốn chữ ánh mắt nội tình thoáng qua vẻ lạnh lèo. Khóe miệng vậy treo lên cười nhạt. Khương Vị nói, nếu như ngươi là thái độ này tới và chúng ta nói mà nói. Vậy ta tối đa có thể đảm bảo ngươi không chết. Diệp Tiên Sinh cười nói. Vậy thì thật là đa tạ ngươi. Ta lúc tới, cũng không cảm giác được mình có thể còn sống trở về. Khương Vị, ta cũng không tin trên cái thế giới này có người thật không sợ chết. Diệp Tiên Sinh nói. Ta cũng không tin, nhưng nghĩ đến chỉ cần ta chết, các ngươi nơi này sẽ bị san thành bình địa. Ta ngược lại cũng không có cái gì không thể tiếp nhận. Khương Vị vui vẻ cười to. Thật là chuyện tiếu lâm. Nếu như Ninh Vương có thể dễ như trở bàn tay công phá Kháo Sơn Quan tiến vào Thục Châu. Còn như phái ngươi tới mạo hiểm. Diệp Tiên Sinh nói. Ngươi lại sai rồi. Ta tới nơi này không phải mạo hiểm. Mà là chỗ chức trách. Nếu không, Đình Úy Phủ vì sao tồn tại? Hắn nhìn Khương Vị ánh mắt nói. Đúng như các ngươi Mạc Doanh. Vị kia biết rõ hẳn phải chết nhưng hay là đi Đại Hưng Thành cầm dương cạnh tiếp người đi ra ngoài. Như nhau, nếu như không có hắn người như vậy, các ngươi Mạc Doanh cần gì phải tồn tại? Diệp Tiên Sinh ở lời nói này tựa hồ xúc động Khương Vị. Hắn trong ánh mắt dùng mình ngay tức thì liền biến mất không thấy. Khương Vị cúi đầu nói. Hắn đáng tôn kính. Diệp Tiên Sinh nói. Làm đối thủ. Ta cũng cảm thấy hắn đáng tôn kính. Khương Vị ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tiên Sinh. Hắn là ta bạn tốt. Nhưng hắn chết ở các ngươi trong tay. Người thật cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Diệp Tiên Sinh nói. Ngươi còn có một người bạn thân. Khương Vị ngớ ngẩn. Một lát sau, Khương Vị hơi có vẻ khổ sở nói. Ngươi biết ngược lại không thiếu. Diệp Tiên Sinh nói. Khá tốt mấy vị kỳ quan đại nhân ngược lại là đối với ta tương đối thẳng thắn. Hoặc giả là bởi vì bọn họ cảm giác được mình thân phận như vậy. Không cần phải dò xét. Mà ngươi không giống nhau. Ngươi là Mạc Doanh Liêu Quan. Cho nên tổng được làm dáng một chút. Khương Vị hừ lạnh một tiếng. Ngươi không phải một cái đòi mừng ngươi. Diệp Tiên Sinh nói. Ngươi cảm thấy Ninh Vương phái người tới. Sẽ phái một cái đòi các ngươi thích người tới sao? Khương Vị không dự định còn như vậy đâu đâu vòng vo một chút đi xuống. Hắn lại một lần nữa trực tiếp hỏi nói. Ta hiện tại phải đạt được một mình ngươi trả lời khẳng định. Ta nếu như đầu hàng. Sẽ bị như thế nào an bài? Ta bạn tốt và ta người bên dưới. Sẽ bị như thế nào an bài? Diệp Tiên Sinh nói. Nếu như chỉ như vậy đầu thành. Ta cũng xác thực nói cho ngươi. Chỉ có thể bảo đảm không chết. Ngươi dẫn chuyện này mà chết người bạn tốt kia. Hắn để cho ngươi đau lòng. Hắn chết vậy để cho ngươi tức giận. Có thể ngươi chớ quên. Người hắn cắt đứt Ninh Vương kết nghĩa huynh đệ chân. Khương Vị trầm mặc xuống. Sau hồi lâu, Khương Vị hỏi. Vậy mời ngươi nói rõ. Chúng ta phải làm thế nào làm? Ở đầu hàng qua một hồi mới biết bị hậu đãi. Diệp Tiên Sinh nói. Kháo Sơn Quan. Khương Vị chợt đứng dậy. Bằng chúng ta nơi này mấy trăm người. Ngươi cảm thấy có thể đánh xuống Kháo Sơn Quan. Nơi đó có chỉ ít 40.000 tinh nhuệ. Là Thục Châu trong quân nhất thiện chiến đội ngũ. Ngươi có phải điên rồi hay không? Diệp Tiên Sinh nói. Vinh hoa phú quý. Được tới nào có như vậy dễ dàng? Ngươi ở Mạc Doanh làm được liêu quan. Chẳng lẽ là dễ như trở bàn tay có được? Khương Vị nói. Đã như vậy vậy thì không được nói. Diệp Tiên Sinh nói. Vậy không Phương? Ngươi nói một chút ngươi lớn nhất hạn độ là cái gì? Khương Vị nói. Ta biết một con đường mòn. Mặc dù không có thể để cho đại đội nhân mã đi lại. Nhưng là tới đây một ít đưa tay không tầm thường tinh nhuệ sĩ nên vấn đề chừng mực. Diệp Tiên Sinh. Hỏi. Sau đó thì sao? Khương Vị nói. Như các ngươi muốn trong ứng ngoài hợp. Ta có thể lấy an bài các ngươi lượn quanh đường tới đây tinh nhuệ. Giả trang thành Mạc Doanh binh mã từ cửa sau tiến vào Kháo Sơn Quan. Đại khái tối đa vậy liền có. Thể đi vào 700-800 người. Nhiều hơn nữa tất sẽ bị hoài nghi. Hơn nữa vậy không nhất định có thể đi vào nhiều người như vậy. Ta giúp các ngươi lừa gạt mở Kháo Sơn Quan sau cửa thành. Còn như các ngươi có thể hay không công phá phía trước cửa thành. Lại từ thủ đến các ngươi đội ngũ chạy tới. Ta không làm bảo đảm. Diệp Tiên Sinh nói. Thành ý như vậy. Quả thật không đủ lớn. Hắn nói rất chân thành. Ninh Vương đánh hạ Thục Châu không phải khó khăn. Mà là vấn đề thời gian. Nếu như không nóng nảy. Có thể hoàn toàn phong tỏa Thục Châu. Chẳng qua chờ lâu mấy năm thôi. Nhưng chúng ta những người này chức trách. Chính là Ninh Vương thống nhất thiên hạ cạn sạch lực. Có thể mau một chút liền mau một chút. Như liền này điều kiện đều không thể đạt tới. Lại còn phải mạo hiểm mà lại không có bảo đảm. Vậy không bằng liền chờ lâu mấy năm. Khương Vị cười lên. Thục Châu thiên phủ chi địa. Lương thực sinh dồi dào. Người nói vây nhưng không đánh. Căn bản không có ý nghĩa. Diệp Tiên Sinh cười một tiếng. Ngươi không ngăn được. Ta không ngăn được. Cuối cùng không có nói. Vậy không bằng đều thối lui một bước. Khương Vị hỏi. Như thế nào đều thối lui một bước? Diệp Tiên Sinh nói. Thủ hạ ngươi và Phương Tổng kỳ thủ hạ Mạc Doanh đội ngũ. Chỉ ít cũng có hơn ngàn người đi. Khương Vị nói. Ta lần này tới Khinh Miên huyện. Chỉ mang theo mười mấy tên tùy tùng. Không có mang đội ngũ. Phương Tổng kỳ thủ hạ Mạc tốt. Cộng lại bất quá 600 người cỡ đó. Ngươi cần phải đã biết. Hắn ở Mạc Doanh bị người lật đổ. Không hề được trọng quyền. Diệp Tiên Sinh nói. Các ngươi ra 600 người. Chúng ta vậy ra 600 người. Có thể hay không mang vào Kháo Sơn Quan. Khương Vị nói. Ngươi còn muốn để cho người chúng ta đi chịu chết. Diệp Tiên Sinh nói. tổng được có cái bảo đảm. Người ta người của song phương phối hợp chung một chỗ. Mọi người trong lòng cũng thoáng thực tế một chút. Khương Vị cau mày nói. Ta cần và Phương Tổng Kỳ đi thương lượng một tí. Diệp Tiên Sinh dùng tay làm dấu mời. Nếu như thương lượng xong xin phái người cho biết ta một tiếng. Ta xong trở về hướng đánh dẹp Thục Châu đại quân bẩm báo chuyện này. Đại quân, Khương Vị ánh mắt biến đổi. Người nói là, hôm nay Ninh Vương an bài tấn công Thục Châu đại quân. Đã cách Kháo Sơn quan không xa. Cái này không thể nào. Đừng lấy là ta không biết các ngươi Ninh ra binh lực như thế nào. Đại tướng quân Đường Thất Địch mới đánh bại Hàn Phi Báo. Đội ngũ của hắn cần chỉnh đốn. Không thể nào nhanh như vậy đến. Diệp Tiên Sinh nói. Vậy ngươi có biết hay không? Ở chúng ta Ninh quân bên trong. Cùng Đường Thất Địch đại tướng quân cấp bậc giống nhau đại tướng quân. Còn có mấy vị? Khương Vị hiển nhiên lại ngẩn một tí. Diệp Tiên Sinh nói. Đại tướng quân Hạ Hầu Trác xuất lĩnh 200.000 ký châu quân đã cách Kháo Sơn quan không bao xa. Đại tướng quân Đường Thất Địch đội ngũ hơi làm chỉnh đốn sau vậy sẽ chạy tới. Tối đa cũng chỉ so Hạ Hầu đại tướng quân dề già trên 3 tháng mà thôi. Khương Vị trong lòng bách, chuyển thiên hồi, người trước mặt này mà nói. Để cho hắn cầm trong lòng mình đã chế định xong kế hoạch cũng không thể không đánh đổ. Nếu như người này lời nói là thật, như vậy đầu hàng hay không? Đúng là cấp bách ở trước mắt chuyện. Khương Vị hỏi, còn bao lâu? Diệp Tiên Sinh nói, tối đa lại còn 20 ngày. Đại quân tất đến Kháo Sơn quan bên ngoài. Khương Vị cau mày rơi vào trầm tư. Có chừng một khắc chừng một câu nói đều không nói. Diệp Tiên Sinh không gấp, chỉ là yên lặng ngồi ở đó một bên thưởng thức trà một bên chờ. Khương Vị làm xong quyết định sau nhìn về phía Diệp Tiên Sinh. Nếu như ta nguyện ý toàn lực phối hợp các ngươi tấn công Kháo Sơn quan mà nói. Như vậy ngươi có thể hay không thỏa mãn ta một cái điều kiện? Diệp Tiên Sinh hỏi, chuyện gì? Khương Vị nói, trước ngươi và Phương Tổng Kỳ nói qua, ngươi có thể giúp chúng ta trả thù. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta giết Đậu Khúc Thanh, đừng nói mấy trăm người. Ta và Phương Tổng Kỳ vậy tự mình đến trong đội ngũ đi. Và người các ngươi cùng tấn công Kháo Sơn quan trước cửa thành. Diệp Tiên Sinh gật đầu một cái. Nếu là ta đáp ứng rồi chuyện, ta tất sẽ toàn lực đi làm. Khương Vị lần thứ hai đứng dậy. Ta sẽ đi ngay bây giờ và Phương Tổng Kỳ thương nghị. Ta cũng sẽ phái người hộ tống ngươi ban đêm ra khỏi thành. Ngươi lúc này trở về gặp người ngươi. So ban ngày trở về muốn khá hơn một chút. Nếu không, ngươi còn sẽ lo lắng ta phái người theo dõi ngươi. Diệp Tiên Sinh cười hỏi. Ta vì sao phải trở về gặp người ta? Khương Vị ánh mắt xét một cái. Ngươi chẳng lẽ là lấy là. Bằng chính ngươi cũng có thể đi giết Đậu Khúc Thanh. Diệp Tiên Sinh nói. Ta đúng là như thế cho là. Khương Vị lắc đầu. Ngươi có thể có như vậy tự tin. Nhưng ta cũng không đúng tin tưởng ngươi. Nếu như Đậu Khúc Thanh như vậy dễ giết. Lấy ta và Phương Tổng Kỳ hai người thực lực. Đủ để trả thù. Cần gì phải và ngươi thương lượng. Hắn phá lệ kiên định nói. Người ngươi nếu như không đến. Chuyện này liền không cần lại nói nữa. Diệp Tiên Sinh trầm tư chốc lát. Trước mắt tới xem. Phương Biệt Hận bên kia hẳn đã thật động tâm. Mà đây cái Khương Vị còn đang đung đưa. Thật ra thì cũng không có nhiều ít thành ý. Nếu quả thật giúp bọn họ giết cái đó gọi Đậu Khúc Thanh người. Khương Vị có lẽ cũng chỉ quyết định. Nếu có thể được bọn họ tương trợ. Trong ứng ngoài hợp bắt lại Kháo Sơn quan. Vậy liền có thể để cho vô số Ninh quân chiến binh huynh đệ không cần phải đi bị chết. Nếu như là cứng rắn đánh xuống Kháo Sơn quan mà nói. Chết tất nhiên phá lệ thảm thiết. Nhất niệm đến đây, Diệp Tiên Sinh ngay sau đó gật đầu một cái. Chuyện này ta có thể làm ra nhượng bộ. Ta sẽ trở về tìm mấy cái người tới giúp. Khương Vị lắc đầu. Chúng ta đều cần thấy thành ý của đối phương. Mấy người, ta không tin các ngươi có thực lực đó giết Đậu Khúc Thanh. Diệp Tiên Sinh nói. Thử qua nói sau. Khương Vị suy nghĩ mình cũng không thể quá mạnh mẽ cứng rắn. Nếu không quả thật cũng không tốt có nấc thang. Vì vậy gật đầu một cái. Ngươi trở về thương lượng ngươi. Ta đi thương lượng ta. Trước hừng đông sáng ngươi trở về, cho chúng ta một cái câu trả lời. Diệp Tiên Sinh gật đầu một cái. Khương Vị hướng Diệp Tiên Sinh ôm quyền, hy vọng ngươi ta hai bên cũng có thể hài lòng. Diệp Tiên Sinh ừ một tiếng. Hy vọng, mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.